Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1479, Chu Liệt trở về. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, làm Lâm Bạch tại Tiểu Linh Khê bên trong tu luyện, thanh mộc thần lôi quyết, thời điểm, Ninh Võ Sơn bên trong, một đám mặt mày rạng rỡ võ giả nhanh chóng phản hồi Ninh Võ Sơn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhóm người này, bất ngờ chính là từ bên ngoài du lịch trở về Chu Liệt. Chu Liệt hôm nay có vẻ như hết sức cao hứng. Thích mỉm cười nói vu biểu mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Chu Liệt bên người. Chu Mãnh cao hứng nói rằng. Chu Liệt đại ca, lần này ngươi tìm được thất thải trường sinh hoa. Tại gia chủ Thọ Yến bên trên đưa cho gia chủ. Gia chủ tất nhiên sẽ thật cao hứng. Chu Liệt từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bảo hạp. Còn ngươi mừng như điên nói rằng. Hừ hừ. Mấy năm trước đều là đại ca cùng đại tỷ đưa cho phụ thân hạ lễ tốt nhất. Mỗi một năm đều là ta kém cỏi nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà năm nay tại phụ thân ngày sinh trước đó. Ta phí đã hơn một năm tâm huyết sốt cuộc tìm được một buổi thất thải trường sinh hoa. Nhất định có thể vượt trên đại ca cùng đại tỷ lễ vật. Nghe nói đại ca cũng đi ra tìm chúc thọ lễ vật. Không biết trở lại thông thiên kiếm phái không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Liệt trong tay cái này bảo hạp. Bên trong chứa một bụi bảy màu sắc đóa hoa. Tên là thất thải trường sinh hoa. Hoa này không có đủ quá mạnh mẽ linh lực. Nhưng lại có một cái nghịch thiên kỳ hiệu. Đó chính là bất luận cái gì võ giả phục xuống sau khi. Đều có thể thu được 100 năm thọ mệnh. Tăng thọ nguyên linh vật, coi như là tại lĩnh Nam đại địa cùng Đông Châu bên trên. Đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Huống chi cái này thất thải trường sinh hoa còn có thể tăng 100 năm thọ mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ giả tu luyện, đơn giản chính là vì thực lực và trường sinh. Có thể một vị âm thánh cảnh giới cường giả thọ mệnh. Nhiều lắm cũng chỉ hơn 200 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị dương thần cảnh giới cường giả thọ mệnh. Cũng liền hơn 300 năm. Thất thải trường sinh hoa có thể tăng 100 năm thọ mệnh. Đây đối với Chu gia gia chủ vị này đã tu luyện hơn 150 năm võ giả mà nói. Vậy đơn giản là trời giáng tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian trăm năm có thể làm rất nhiều chuyện, thậm chí còn có thể cho Chu gia gia chủ tu vi đột phá đến dương thần cảnh giới. Chu Liệt từ năm trước Chu gia gia chủ Thọ Yến sau khi liền bắt đầu tìm kiếm thất thải trường sinh hoa hạ lạc. Thế tất yếu tại năm nay ngày sinh phía trên, đè xuống Chu Lỗi cùng hắn đại tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế Chu Liệt đã làm được. Một khi hắn mang theo thất thải trường sinh hoa trở về. Bực này tăng thọ nguyên linh vật nhất định có thể tại ngày sinh phía trên trấn áp tứ phương tân khách. Đi thôi. Trước hồi Ninh Võ Sơn nghỉ ngơi một chút. 7 ngày sau phản hồi Chu Tiên Thành. Tính một chút thời gian phụ thân ngày sinh cũng còn một tháng tả hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chu Liệt cùng Chu Mãnh mỉm cười. Tốc độ một tăng, nhằm phía Ninh Võ Sơn. Mà khi bọn hắn tới gần là lúc, đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Cái kia một tòa nguy nga hùng vĩ Ninh Võ Sơn cư nhiên lúc này bị người một kiếm chém thành hai khúc. Vết kiếm kia phía trên còn tràn ngập một cổ lái đi không được kiếm ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là chuyện như thế nào? Chu Liệt cùng Chu Mãnh trên mặt tất cả giật mình. Nhanh chóng rơi vào Ninh Võ Sơn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Võ Sơn trước. Một đám Chu môn đệ tử sầu mi khổ kiểm nhìn lấy Ninh Võ Sơn. Trên mặt thần hình thái khác nhau. Ai làm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Liệt rơi xuống sau. Nhất thời giận tím mặt quát. Lúc này sở hữu Chu môn võ giả nhất tề quay đầu nhìn về phía Chu Liệt. Mặt vị mừng như điên nói rằng, phó môn chủ ngươi có thể trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Liệt vẻ mặt âm sát. Hai mắt phun lửa, trên trán gân xanh nổi lên. Một bức giận không kềm được dáng dấp. Giận dữ hét, Cốc Tử Vân, đây là người nào được? Chẳng lẽ có người không biết nơi đây là Chu môn lãnh địa sao? Là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ai ăn hùng tâm báo tử can đảm? Dám đến ta Chu môn nháo sự? Chu Liệt vẻ mặt dữ tợn giận dữ hét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cốc Tử Vân run rẩy tiến lên đây nói rằng. Chu Liệt sư huynh, ngài có thể trở về. Chúng ta đã đợi ngươi tốt lâu. Sư huynh, cái này Ninh Võ Sơn là bị người một kiếm bổ ra. Chu Liệt nhìn lên bổ ra Ninh Võ Sơn vết kiếm. Lạnh lùng nói, là ai? Là Kỳ Tuyên Thiếu Kiếm Tôn? Vẫn là Linh La Thiếu Kiếm Tôn? Vẫn là Lâm An Dương? Cũng hoặc là Diệp Kiếm Quân? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Liệt nhìn thấy bực này vết kiếm. Trong đầu ý niệm đầu tiên chính là muốn lên 5 vị thiếu kiếm tôn. Trừ bọn hắn ở ngoài. Còn lại người sợ rằng đều khó lưu lại kinh khủng như vậy vết kiếm. Cốc Tử Vân cúi đầu lúc cười khổ không ngừng. Chu Liệt sư huynh cũng không phải là thiếu kiếm tôn. Hơn nữa một cái tên là Đông Phương Bạch Võ Giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Liệt vừa nghe tên này. Sắc mặt cấp tốc khủng hoảng. Người nói cái gì? Là ai làm? Đông Phương Bạch. Cốc Tử Vân còn nói thêm. Chính là cái kia từ Kim Thành thu đồ đệ đi tới Thông Thiên kiếm phái đệ tử. Được xưng lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong Đông Phương Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không có khả năng. Nghe thấy Cốc Tử Vân lời nói. Chu Liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Không có khả năng, không có khả năng, Đông Phương Bạch đã chết. Hắn nhất định chết, coi như hắn không có chết. Hắn cũng không khả năng từ cái chỗ kia trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều đó không có khả năng. Chu Liệt vẻ mặt sát khí nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chu Liệt so bất luận kẻ nào đều biết, từ Ly Thiên Vương triều bán được Hãn Hải yêu quốc võ giả. Vô luận ngươi là cái gì tu vi, cái gì cảnh giới, chỉ cần đến Hãn Hải yêu quốc, cái kia tựu không khả năng tại còn sống trở về. Đã từng Chu Liệt trong tối còn nghĩ mấy vị cùng hắn làm địch áo tím đệ tử bán được Hãn Hải yêu quốc. Bây giờ mười mấy năm qua đi. Mấy vị kia áo tím đệ tử chưa từng có ở trước mặt hắn xuất hiện qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng nói xuất hiện, coi như là tên đều chưa từng đang nghe gặp một lần. Mấy vị kia áo tím đệ tử so Đông Phương Bạch tu vi muốn cao hơn quá nhiều. Bọn hắn đều không có năng lực đi về tới. Mà Lâm Bạch bị bán được Hãn Hải yêu quốc thời điểm tu vi mới phi thiên cảnh đại viên mãn. Hắn làm sao khả năng còn sống trở về? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cốc Tử Vân nói rằng. Chu Liệt sư huynh, thật là Đông Phương Bạch. Theo hắn mà đến chả có hơn 70 vị kiếm tu. Bọn hắn tuyên bố mình là. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Đông Phương Bạch tới Ninh Võ Sơn tìm ngươi. Còn đả thương ta, ta nói cho hắn biết. Ngài không có ở đây Ninh Võ Sơn bên trong. Đi ra ngoài lịch luyện. Hắn liền huy kiếm chém ra Ninh Võ Sơn. Còn nhường ta cho ngươi biết. Chờ ngươi trở về sau. Nói cho ngươi một câu nói. Đông Phương Bạch trở về. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu cũng trở lại. Bọn hắn trở về tìm ngươi báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cốc Tử Vân từ tốn nói. Chu Liệt vẻ mặt sát khí không ngừng. Lạnh lùng nói. Hủy ta Ninh Võ Sơn. Còn muốn tới tìm ta báo thù. Hừ hừ. Đông Phương Bạch, người mạng cũng thật là lớn. Tất nhiên hãn hải yêu quốc đều giết không được ngươi. Vậy cũng chỉ có thể ta tự mình động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng tốt, ngươi tất nhiên trở về. Tại tông môn không có tra rõ Chu gia cùng vạn yêu cốc hợp tác trước đó. Ta nhất định muốn giết ngươi. Chấm dứt sau hoạn, Chu Liệt đã động sát tâm. Lâm Bạch trở về. Vậy hắn thì biết rõ Chu gia cùng vạn yêu cốc hợp tác buôn bán võ giả sự tình. Một khi chuyện này bị thông thiên kiếm phái thẩm tra, cái kia Chu gia liền nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy Chu Liệt nhất định muốn tại tông môn tra rõ chuyện này trước đó. Giết chết Đông Phương Bạch, cùng sở hữu từ hãn hải yêu quốc trở về võ giả. Đông Phương Bạch tại cái gì địa phương? Chu Liệt lạnh giọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cốc Tử Vân nói rằng. Ta đã tra rõ. Hắn cùng hắn hơn 70 vị kiếm tu ở tại Tiểu Linh Khê. Tốt, tốt. Chu Liệt sắc mặt dữ tợn lấy. Ngẩng đầu nhìn về phía Chu Môn môn đồ. Dương giọng hô. Sở hữu âm thánh cảnh giới cửu trọng ở trên áo đỏ đệ tử cùng áo tím đệ tử. Theo ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Chu Liệt mang theo hơn 100 vị áo đỏ đệ tử. Hơn 30 vị áo tím đệ tử. Ly khai Ninh Võ Sơn. Trùng trùng điệp điệp hướng về Tiểu Linh Khê mà đi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.